Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Trưởng Lão, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm này một xem xét, phát hiện không thích hợp, đối với chính mình tới nói tựa hồ tất cả đều là thứ tốt a, hơn nữa quá nhiều, nhưng là trên thực tế đồ vật cũng không nhiều, thật nhiều vật phẩm đều treo đã nhiều năm cũng không có thành giao. Hãn, cẩn thận nghiên cứu một chút, thế nhưng vượt qua một nửa vật phẩm là từ trang web thành lập lên liền treo lên đi. Gần nhất một lần thành giao đều có một năm thời gian. 2 năm nội mới thành giao tam lệ. Này trang web cũng không phải là nhằm vào Nam Thông Thành, mà là toàn bộ Hoa Hạ a. Thậm chí mặt khác quốc gia người cũng không phải không thể tiến vào. Tình huống như vậy hạ, 2 năm thành giao tam liệt. Tựa hồ linh thạch thực thưa thớt, này đó thứ tốt đều bán ra, chỉ có thể sử dụng linh thạch tới mua. Lần này tử, Vương Khải Liêm không vội với xuống tay, trước đem toàn bộ trang web xem một lần, sau đó lại xem diễn đàn, thủy gián cũng không nhiều, thực mau liền thấy được thật tài thật liêu. Nguyên lai hiện tại được xưng là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí từ từ thưa thớt, linh thạch quặng linh tinh sớm đã tuyệt tích. Hiện tại linh thạch đại bộ phận đều là cổ xưa gia tộc lưu lại tới. Thiếu bộ phận là một ít di tích đạt được. Gần nhất mấy năm nay, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Di tích đạt được càng ngày càng ít. Có thể nói là dùng hết một viên liền ít đi một viên. Trách không được như vậy đáng giá. Tới rồi gần nhất vài thập niên, võ tu cho dù thiên tư trác tuyệt, cũng muốn một giáp 60 năm thời gian mới có thể sinh ra khí cảm, có được một tia nội lực. Điểm này nội lực căn bản không khác thực chiến, gần kéo dài tuổi thọ thôi. Hơn nữa vẫn là khả năng luyện ra, cũng có khả năng vẫn như cũ cảm ứng không đến khí cảm. Nhưng là có linh thạch, chẳng sợ chỉ có một viên, phụ trợ dưới 10 năm nội tất nhiên có thể cảm ứng được khí cảm. Cái này tất nhiên bao gồm tư chất giống nhau. Nếu là cái loại này thiên tư chắc tuyệt, nhanh nhất 1 năm cảm ứng khí cảm cũng không phải vấn đề. Đây là linh thạch giá trị. Đến nỗi luyện khí sĩ, ha ha, muốn nhập môn, nhu cầu linh thạch gấp 10 lần võ tu. Hiện tại trừ bỏ một ít đồ cổ, cơ hồ không có tân nhân sinh ra. Mà mặt khác siêu phàm giả, trừ bỏ dị năng giả ngoại, cơ hồ đều yêu cầu linh thạch. Cho dù dị năng giả thuộc về ngẫu nhiên thức tỉnh, có linh thạch mới có thể tăng lên chính mình dị năng cấp bậc, cũng không rời đi ẩn chứa linh khí loại này đặc thù năng lượng hòn đá nhỏ. Cho nên hiện giờ thiên địa linh khí thiếu thốn, dựa vào linh thạch nội linh lực đạt được siêu phàm lực lượng, đã trở thành chính yếu, đơn giản nhất, nhất phương tiện nơi phát ra. Cho nên, một ít đơn truyền tiểu thế lực gần dựa vào khắc khổ tu luyện cơ hồ không khả năng. Vì không ngừng tuyệt truyền tông, lấy ra truyền tông xuống dưới nhiều ít năm bảo vật, công pháp linh tinh đổi lấy linh thạch, làm hậu bối có được siêu phàm lực lượng, cũng chính là trở thành tất nhiên. Này ở trước kia là căn bản không có khả năng, dám bán ra truyền tông bảo vật quả thực đại nghịch bất đạo. Hiện tại chẳng những trở thành hiện thực, hơn nữa, giá cả mấy năm gần đây càng ngày càng thấp. Ngay cả như vậy, thành giao lượng cũng càng ngày càng héo rút. Hắc hắc, ha ha, ca không phải muốn phát đạt sao? Vương Khải Liêm phát ra cười quái dị thanh tới. Trên diễn đàn bán đồ vật đều là rác rưởi. Hắc hắc, ca muốn mua liền ở trang web mua. Mặt trên vật phẩm đều là trải qua nhiều vị quyền uy giám định. Đầu não bảo đảm phẩm chất. Vương Khải Liêm lập tức ở trang web thượng chọn lựa lên. Có thể sử dụng linh thạch mua được liền không phải vấn đề. Cũng không nói giới, trang web thượng treo nhiều năm như vậy, muốn hàng giới phỏng chừng cũng không dễ dàng. Vương Khải Liêm căn bản không ra mặt, trực tiếp đem linh thạch để vào thị chính đại sảnh ngầm tủ sắt. Trải qua bảo mật giao dịch là đến nơi. Thủ đoạn vang lên, vừa thấy là thành chủ, cũng chính là thị trưởng. Vội vàng chuyển được, tiểu nhân vật đối này đó đại nhân vật vẫn là thiên nhiên tồn tại kính sợ cảm. Cái gì? Trung Hương Bạch gia trưởng lão? Trong truyền thuyết cổ võ hóa kính cao thủ tới tìm chính mình. Một bộ thề không bỏ qua không rời đi tư thế sao? Không thành vấn đề. Ta giải quyết. Mưa bụi. Ta cái này Neoc Management cũng không phải bãi xem. Vương Khải Liêm một bộ không thèm để ý biểu tình. Hóa kính cao thủ. Thực đáng sợ. Đã siêu việt người thường lý giải. Ha ha. Ta biết. Yên tâm. Yên tâm. Không thành vấn đề. Ân. Tốt. Hóa kính cao thủ sao? Không có ôm đan. Liền tiến vào siêu phàm trang web tư cách đều không có. Nghiêu cái gì a? Vương Khải Liêm cũng nhìn trang web tư liệu tiếp thu. Tựa hồ ôm đan rất khó. Liền linh thạch đều hiệu quả không lớn. Là chân chính bằng vào chính mình bản lĩnh nhốt đánh vào siêu phàm giả hiệp hội. Siêu phàm giả trang web chính là siêu phàm giả hiệp hội bề mặt. Đây là một cái và rời rạc tổ chức. Đáng giận a, tìm không thấy lão tử. Thế nhưng đánh lão tử nữ nhân chú ý. Còn muốn uy hiếp. Vương Khải Liêm thực khó chịu. Hóa kính cổ võ giả. Vương Thiến có một loại nóng lòng muốn thử biểu tình. Ha ha. Còn thôi bỏ đi. Ta đồ sứ không cùng phá ấm sành táp. Vương Khải Liêm một vòng eo. Đem Vương Thiến ôm lên. Không được. Ta Vương Thiến cũng không phải là chỉ dựa vào nam nhân. Vương Thiến không cao hứng. Một trận làm nũng. Vương Khải Liêm xương cốt đều mềm. Mơ màng hồ đồ liền thỏa hiệp. Người đừng xuất hiện. Ta đi trước sẽ. Vương Thiến bước đi ra ngoài. Trở thành chức nghiệp giả. Đối với thực lực của chính mình chính là rất có tin tưởng. Cái loại này đối lực lượng hoàn mỹ nắm giữ. Cực hạn đánh vỡ. Chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng a. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có thể ra tay. Bại lộ sau. Vương Khải Liêm rốt cuộc có thể lớn mật về nhà. Ở chính mình ổ chó nội ở thoải mái sao. Bất quá vẫn là mang theo Vương Thiến đi tới bổn thị xa hoa nhất khách sạn. Ở khách sạn trong đại sảnh. Một lão giả vững như Thái Sơn ngồi ở trên sofa. Mang theo một cổ võ giả đặc có khí thế. Phía sau còn đứng hai gã trung niên nhân. Thị trưởng. Còn có nam thông hai người tiếp khách. Đối mặt vị này cổ võ giả gia tộc trưởng lão. Thị trưởng thế nhưng mang theo vài phần khách khí. Mà rõ ràng hai vị này lại tùy ý nhiều. Thậm chí hóa kính trưởng lão không có như thế nào mở miệng. Đều là hắn sau lưng trung niên nhân thay dò hỏi. Cổ võ giả sự tình. Cổ võ giả chính mình giải quyết. Thế tục không ứng nhúng tay. Bất quá làm thị trưởng. Một thành chi chủ. Người nếu mở miệng, cái này mặt mũi phải cho. Nhưng chỉ cấp một giờ thời gian. Đến lúc đó hy vọng đừng cho chúng ta khó xử. Dám giết chúng ta trung hương bạch gia người. Nhất định là muốn trả giá đại giới. Trung niên nhân mở miệng. Khí thế 10 phần. Tại đây đại sảnh bên trong. Không ít trụ khách đã nhận ra thị trưởng tới. Nhưng là kia vài vị cổ võ giả phát ra khí thế. Này đó người thường bản năng xa xa né tránh. Liền nhiều xem vài lần cũng không dám. Tới. Trưởng lão nhàn nhạt toát ra hai chữ tới. Một người dáng người đầy đạn. Rất có ý nhị mỹ nữ bước đi ngoại tiến vào. Trong tay còn cầm một cái trường hộp. Vị kia nữ nhân. Trưởng lão nhíu mày. Vai chính cũng không có xuất hiện. Dựa vào bạch gia nhân mạch. Thế nhưng không có tìm được người nọ. Gần phát hiện người nọ nữ nhân mà thôi. Sở dĩ đồng ý thị trưởng thỉnh cầu. Cũng là nguyên nhân này. Làm trưởng lão. Hóa kính cường giả. Chưa bao giờ có đem vị này nho nhỏ thành chủ đặt ở trong mắt. Một người tới. Cái gọi là thần quỷ Internet Cafe Neoc Management. Ra vẻ thần bí vị kia không dám ra tới sao. Trưởng lão uống trà. Vẫn không nhúc nhích. Phía sau trung niên nhân chi nhất mở miệng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.